Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1270, đơn giản diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Hồ đạo diễn người này danh khí rất lớn, cái này không chỉ có là bởi vì tác phẩm của hắn tốt, càng là bởi vì hắn tướng mạo có chút. Kéo đạo diễn vòng chân sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo diễn bọn họ cũng không phải là dựa vào nhan trị ăn cơm, dài mỹ hoặc xấu đều không phải mọi người chú ý tiêu điểm. Nhưng mọi người sở dĩ đối Hồ đạo diễn có cái này ấn tượng là bởi vì Hồ đạo diễn tướng mạo rất có đặc điểm. Ừ, xấu rất có đặc điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Híp híp mắt, khóe mắt rủ xuống, củ tỏi mũi, còn có chút răng hô. Nhưng người nhìn một chút là có thể nhớ rõ khuôn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá mặc dù thường thường tướng mạo sẽ cho người rất sâu ấn tượng đầu tiên, nhưng nó lại không phải cố định không đổi, nhìn lâu liền sẽ cảm thấy người này cũng không có xấu như vậy. Thậm chí nếu như người này còn có khác rất lớn ưu điểm, tỷ như rất có tài hoa, tỷ như IQ cao biết nói chuyện, vậy những này ưu điểm là sẽ mỹ hóa mặt của hắn. Cho nên đừng nhìn Hồ đạo diễn, bề ngoài xấu xí, có thể nữ nhân của hắn duyên lại rất tốt, phía trước mấy đời bạn gái đều là trong vòng thật nổi danh diễn viên, mà thê tử của hắn cũng là tương đương có danh tiếng nữ tác giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ đạo diễn dò xét xong Giang Tiểu Bạch sau thần sắc không có gì thay đổi, chỉ là hỏi nàng một câu. Vậy thì bắt đầu, được, Giang Tiểu Bạch gật đầu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ đạo diễn ừ một tiếng, thuận miệng nói. Vậy liền sau khi tắm xong trận kia diễn đi, 10 giây thời gian chuẩn bị. Giang Tiểu Bạch lên tiếng trả lời, sau đó không trung liền lâm vào lặng im, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng nhiễm tại Hồ đạo diễn đến sau hướng hắn gật đầu thăm hỏi, sau đó chỉ có một người đứng ở dựa vào tường vị trí. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Sau khi tắm xong tuồng vui này Đồng Nhiễm cũng là biết đến, kỳ thật rất đơn giản, chỉ là một đoạn cùng Nam Nhị nói chuyện mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạn này biểu diễn tình cảnh như thế nào cũng không hiểu biết, nhưng nội dung lại là cãi nhau, cũng không phải hoàn toàn cãi nhau. Lặng im vài giây đồng hồ về sau, Giang Tiểu Bạch lên tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là đạp cửa lại là mắng chửi người. An Nhị, người thật đúng là có tiền đồ. Giang Tiểu Bạch lúc nói chuyện hơi ngoẹo đầu, làm ra một cái dùng khăn mặt xoa tóc động tác, phảng phất tóc tại nước chảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà sắc mặt của nàng thì là khinh thường thêm chế nhạo, hoàn toàn nhìn không ra đối bạn trai cũ dư lưu tình cũ. Không có người đối diện chỉ có ba cái đến phỏng vấn nàng người, đương nhiên không ai lên tiếng đáp lại nàng, Giang Tiểu Bạch nói dứt lời sau dừng lại một chút, liền cười khẽ một tiếng. Ồ, người muốn tìm ta tính là gì sổ sách? Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất nghiệp, này thật là đáng tiếc, trong nhà của ta không có sâm panh, nếu không nhất định phải hào hào chúc mừng một chút. An Nghị, ngươi có tư cách gì nói ta không muốn mặt? Để ngươi thất nghiệp chính là ta không muốn mặt sao? Kia trước phản bội chúng ta tình cảm ngươi chẳng lẽ liền có mặt? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc nói chuyện, Giang Tiểu Bạch trong tay động tác dừng lại, trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu cũng theo đó biến đổi, biến thành sắc mặt giận dữ cùng trào phúng, trong tay nàng dùng sức hất lên, khối kia. Khăn mặt. Liền bị nàng hướng phía trước ném ra ngoài, phảng phất vung ra đối diện người trên mặt. Ta không muốn nghe ngươi nói cái này có không có. Theo ngươi ngoại tình lúc ngươi liền cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại là ban đêm, ngươi dạng này là mạnh mẽ xông tới dân trạch. Ta khuyên ngươi còn là đi ra tốt. Nếu không ta cũng chỉ có đánh vật nghiệp điện thoại để bọn hắn mời đi ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn vào cục cảnh sát cũng là có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ý chí sắt đá, đại khái là vậy, Bất quá đối với người bình thường ta không phải như vậy, đây là ngươi đặc hữu đãi ngộ. Xem ra hôm nay sự tình ngươi không nói thông khoái là không dứt, cái kia, ta liền nghe ngươi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình như cái thiểu năng đồng dạng lầm bầm, nhớ kỹ chỉ thuộc về nàng phương này lời thoại. Bất quá nhìn thấy người đối diện đều là mặt không hề cảm xúc, không có người muốn cười, nàng đã cảm thấy cũng còn tốt, không có như vậy quái gì. Nói xong câu đó về sau, nàng liền hai tay vòng ngực, thân thể hướng bên cạnh khẽ nghiêng, tựa vào bên cạnh trên mặt bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ đạo diễn đánh giá Giang Tiểu Bạch nhất cử nhất động, khi nhìn đến chi tiết này lúc không dễ dàng phát giác động môi dưới nhân vật. Trận này diễn là không có quá nhiều giới thiệu, chỉ biết là nữ chính đang tắm lúc choàng quần áo chạy ra, đối diễn người là nữ chính bạn trai cũ An Nghị. Cuộc biểu diễn này chỉ có lời thoại, khác liền không có quá nhiều gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chỉ một cái, tắm rửa, liền đã có thể hiện ra rất nhiều chi tiết. Đoạn này cảnh tượng chính là dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ chính cùng Nam Nhị chia tay nguyên nhân là đã nhận ra gần nhất yêu đương lúc hắn tâm không tại chỗ này cùng qua loa. Thế là liền vận dụng một ít tiểu tâm tư đến từng cái điều tra. Cuối cùng, tại Nam Nhị trên điện thoại di động phát hiện một loạt manh mối. Tỉ như Nam Nhị điểm giao hàng ghi chép, hắn nửa đêm điểm hai người phần cơm tây, còn có đồ ngọt cùng cây yến mạch tây mễ lộ. Mà đưa đạt cái kia tiểu khu địa chỉ cũng là nữ chính biết đến, là cái nào đó trả xanh chỗ ở, mà một ngày này ban đêm hắn tự xưng là muốn ở công ty tăng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại xác định Nam Nhị ngoại tình thay lòng đổi dạ dẫm đạp hai cái thuyền về sau, nữ chính liền đôi nó tiến hành chế tài, tỉ như động thủ đoạn nhường hắn thất nghiệp, còn nhường hắn làm mất đi một cái rất lớn hạng mục thu nhập, cái này khiến hắn tại nghiệp giới danh tiếng cực kém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Nhị khi biết tất cả những thứ này đều là nàng ra tay sau liền phẫn nộ lái xe mà đến, trực tiếp tìm tới nàng chung cư muốn cùng với nàng lý luận, lại là gõ cửa xô cửa lại là chửi rủa. Hắn lúc đến nữ chính đang tắm, nghe được động tĩnh về sau không kịp lau khô thân thể liền mặc vào một kiện áo choàng tắm đi ra ngoài. Nàng cũng thật thông minh, mở cửa phía trước cho khuê mật đánh thông điện thoại. Nhưng nàng mang lên hai cái thân thể cường tráng đánh nhau hào thủ đến, để tránh cái này bạn trai cũ gây bất lợi cho chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi gọi điện thoại xong nàng còn tải trên điện thoại di động điểm quay chụp video khóa, sau đó cất kỹ điện thoại di động sau mới đến mở cửa. Đoạn này diễn trọng điểm có hai cái, một cái là nữ chính đối mặt bạn trai cũ lúc đã hoàn toàn không thèm để ý thái độ. Thứ hai là nàng là ướt sũng choàng một kiện áo choàng tắm đi ra mở cửa, cho nên tại thần thái cử chỉ trên cũng phải có mùi vị đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như cái này dựa vào phía sau một chút động tác, bởi vì vừa tắm rửa xong thân thể ở vào một loại rất nhẹ nhàng hài lòng trạng thái, cho nên sẽ tại trong lúc lơ đãng để lộ ra một loại gợi cảm. Cả gian trong phòng có thể dựa vào địa phương có hai cái. Một cái là cái bàn, một cái khác chính là tường, nhưng là tường là toàn bộ bình, dựa vào thân thể nó rất khó tại tùy ý ở giữa làm ra loại này gợi cảm tư thái, thế nhưng là cái bàn không đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phần eo dựa vào cái bàn, thượng thân là nghiêng về phía sau mặt khác giãn ra, mà Giang Tiểu Bạch chân thì là hơi hơi giao hòa đứng ở nơi đó, có vẻ chân đường nét rất đẹp. Đây là nàng mặc váy dài dáng vẻ, nếu như là áo choàng tắm, hình ảnh kia sẽ đẹp mắt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch lại ngượng nói rồi vài câu lời thoại, sau đó liền ngừng lại. Cái này đơn giản một tuồng kịch cứ như vậy xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính nàng cũng không biết chính mình biểu hiện thế nào. Bởi vì nàng cũng không rõ ràng đạo diễn đến tột cùng muốn xem đến cái gì. Giang Tiểu Bạch ý đồ đi xem hồ đạo diễn, nhưng cũng tiếc chính là, hồ đạo diễn trên mặt không có gì biểu lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, chưa cứ như vậy, ngươi ở chỗ này chờ tin tức.